Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464 dân chạy nạn đội ngũ lọt vào công kích. Chương 464 dân chạy nạn đội ngũ lọt vào công kích khả năng bởi vì ngủ sớm nguyên nhân. Lại thêm cơm chiều lại uống đến là hồ nhão hồ gạo trắng cháo. Cho nên trước đây cấp Tốc Như Thuyết bịa đặt. Không ngừng bịa đặt, ác ý trọng thương Tốc Như Thuyết tên kia dân chạy nạn trong đội ngũ nam dân chạy nạn ngủ đến nửa đêm. Thế nhưng bị nước tiểu nghẹn tình, nam dân chạy nạn mơ mơ màng màng từ mà bò lên. Biên tại tâm lý phun tào 3 ngày qua mỗi đêm đều ngủ dưới đất ngủ đến hắn eo đau bối đau cả. Người không thoải mái, biên dẫm lên lảo đảo không ngủ tỉnh bước chân hướng rời xa đám người tắt chỗ đi thâm một chân. Thiển một chân, nam dân chạy nạn rốt cuộc đi tới, Lộ Thiên WC trước. Cởi quần, đang định phương tiện, bỗng nhiên, nam dân chạy nạn thấy hắn phía trước hoảng ra vài đạo bóng người tới. Bóng người cũng không như là tang thi, đi đường nhoáng lên lại nhoáng lên, thậm chí còn kéo chân đi, mà là cực kỳ giống người bình thường. Nam dân chạy nạn mới vừa thấy đột nhiên xuất hiện vài đạo bóng người không khỏi dọa cái chết khiếp. Mà khi nhìn thấy bóng người đi đường cực kỳ bình thường, nam dân chạy nạn không khỏi đem vừa rồi dọa nhảy đến cổ họng tâm trấn an hồi tại chỗ, sát. Ta nói ca mấy cái, các ngươi đặc sao phương tiện có thể hay không đừng đặc sao đi như vậy thật xa. Thực dễ dàng xảy ra chuyện biết không? Nam dân chạy nạn thế nhưng đang xem đến mấy cái đồng dạng như là phương tiện người sống sót. Sao? Thế nhưng hảo tâm mà nhắc nhở vài tên người sống sót phương tiện khi đừng đi quá sâu. Quá xa ly đám người, chi đao, nghe được đồng dạng phương tiện người trả lời. Kêu gọi nam dân chạy nạn không cấm cảm thấy như là chính mình là một kiện khó lường thiên đại. Chuyện tốt, không cấm tâm tình rất tốt, chỉ là cái kia nam dân chạy nạn đang chuẩn bị hừ ca phản hồi doanh địa tiếp tục ngủ khi... Thế nhưng bỗng nhiên nhận thấy được sự tình giống như không lớn đối. Như thế nào mấy người kia đáp lời khi nói chuyện quái quái như là cắn không chuẩn âm dường như. Có điểm như là vừa rồi bi bô tập nói học được nói chuyện hài tử. Có lẽ là nào một quốc gia ngoại quốc bạn bè cũng nói không chừng. Nam dân chạy nạn tưởng chỉ là, bọn họ cái này người sống sót trong đội ngũ có ngoại quốc bạn bè sao? Sát. Không đúng, nam dân chạy nạn càng nghĩ càng cảm thấy tình huống không đúng. Nam dân chạy nạn không khỏi nhớ tới bọn họ trong đội cũng không có ngoại quốc bạn bè. Hơn nữa nam dân chạy nạn càng muốn nổi lên đầu cầu một trận chiến. Cao giai tang thi toàn có thể nói. Chỉ là tang thi nói được lời nói cùng bọn họ những người này nói chuyện hơi có bất đồng. Tang thi nói chuyện thanh âm lực hiện trầm thấp. Hơn nữa tang thi càng là càng thêm lớn lên giống người, chẳng lẽ những cái đó, phương tiện người. Kỳ thật không phải người, mà là tang thi, những người đó nói chuyện quái quái. Hơn nữa thanh âm rõ ràng trầm thấp, giống thi giống dường như, không xong, chẳng lẽ là cao giai tang thi. Nam dân chạy nạn vừa rồi nghĩ đến, phương tiện người, vô cùng có khả năng là cao giai tang thi. Muốn hô to. Thông chi bọn họ cùng thuộc dân chạy nạn đội ngũ người cập Hoắc Thăng. Giang Đông Thần đám người khi, đã là đã muộn, hùng địch, Lữ Hạo A cao giai tang thi trắng bạch thi chảo đã là vỗ vào nam dân chạy nạn bả vai, nam dân chạy. Nạn vừa định kêu, bị một khắc xong thi chảo gắt gao che miệng lại, rồi sau đó một khắc chỉ cao giai tang thi từ nam dân chạy nạn sau lưng đánh tới. Một chút đem nam dân chạy nạn cổ một ngụm cắn đứt. Huyết từ nam dân chạy nạn đứt gãy sau cổ phát ra. Làm ướt mấy chỉ cao giai tang thi thân xuyên đến lược có vẻ tàn phá quần áo. Trừ bỏ trước đây kia chỉ vươn thi chảo đáp ở nam dân chạy nạn bả vai cùng nam dân chạy nạn đối. Thoại cao giai tang thi ngoại, mặt khác tang thi toàn ở nhìn thấy mới mẻ huyết nhục sau lộ ra cực đoan hưng phấn biểu tình. Chỉ có kia một con cao giai tang thi lộ ra ghét bỏ thần sắc. Như là thực không thích bị đồ ăn máu tươi làm dơ thân xuyên quần áo dường như. Tạp chết ăn, Bất quá này chỉ cao giai tang thi bất mãn chỉ là nhất thời. Nó cũng không có quên mang theo thuộc hạ tới đây mục đích. Bọn họ là vì lấp đầy bụng mà đến. Cao giai tang thi thao nó kia một ngụm cực không lưu loát người ngữ. Lần thứ hai đối này bộ hạ, khác vài tên cao giai tang thi ra lệnh, chỉ thấy dẫn đầu này chỉ biết bi bô tập nói tang thi ra lệnh một tiếng. Còn lại mấy chỉ tang thi anh dũng nhào hướng chính nồng say ngủ say dân chạy nạn đội ngũ, nhưng mà tập kích dân chạy nạn đội ngũ nơi nào chỉ là này mấy chỉ cao giai tang thi, mà là này mấy chỉ cao giai tang thi vì thủ lĩnh đạo tang thi đàn. Chỉ thấy đầu tiên là mấy chỉ cao giai tang thi mãnh liệt lao ra. Rồi sau đó lại là từ bốn phương tám hướng chen chúc tới tang thi đàn. Ở mấy chỉ cao giai tang thi dẫn dắt hạ, tang thi đàn đối dân chạy nạn đội ngũ cùng với Hoắc Thăng, Giang Đông thần tiểu đội triển khai điên cuồng cực thị huyết bốn phía tàn sát cứu mạng a, lọt vào. Cao giai tang thi xuất lĩnh thi đàn vây công, dân chạy nạn đội ngũ cũng vì khởi xướng bất luận cái gì tự phát phản kháng. Toàn ở trước tiên trốn hướng Hoắc Thăng, Giang Đông thần đám người bên người, biên hô to cứu mạng, biên cực lực ở từ Hoắc Thăng, Giang Đông thần đội ngũ bên người tìm kiếm che chở, nhưng mà Hoắc Thăng cùng Giang Đông thần đám người đội ngũ hoàn toàn thuộc về tự cứu không rảnh. Trạng thái, nơi nào còn có thể cứu được dân chạy nạn đội ngũ, né tránh. Đừng vướng chân vướng tay, chỉ thấy trốn hướng Hoắc Thăng cùng với Giang Đông thần đám người bên. Người tìm kiếm che chở dân chạy nạn thật sự là quá nhiều. Mà dân chạy nạn nhóm vì bảo toàn tự thân tánh mạng, toàn không ngừng nỗ lực về phía Giang Đông thần cùng với Hoắc Thăng chờ đội ngũ chủ lực bên người. Thấu, thế cho nên tụ tập ở Hoắc Thăng cùng Giang Đông thần đám người bên người dân chạy nạn quá nhiều. Hoàn toàn ngăn trở bọn họ tầm nhìn, khiến cho bọn họ vô pháp thi triển dị năng, đối kháng tang thi, đào thành võ cũng là đồng dạng, bị mấy cái dân chạy nạn giống như quải cá mặn dường như hoàn toàn trói buộc tay chân. Lại là hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí liền tránh né tang thi công kích đều làm không được. Cũng may đào thành võ là kim hệ dị năng giả, bằng không nếu đổi làm là hệ khác dị năng giả, sợ là sớm bị này đàn treo ở thân, gánh vác hại chết, vướng chân vướng tay dân chạy nạn đội ngũ. Tuy là chưa từng hại chết đào thành võ, nhưng lại dùng đồng dạng thủ pháp cuốn lấy Hoắc Thăng trong đội binh lính. Cùng với Giang Đông thần trong đội ngũ vài tên xui xẻo dị năng giả. Khiến cho binh lính cùng dị năng giả toàn lần lượt chết thà mơ siêu hứa tình cũng bất hạnh thâm. Chịu này hại tình tình, Đông thần ca, mau. Cứu ta, Hứa Tình hướng Giang Đông thần kêu cứu khi, Giang Đông thần đang cùng sẽ nói chuyện cao giai tang thi chiến đấu. Cơ hồ là phân thân không rảnh, mà Hứa Tình tình huống thật sự không dung lạc quan, chỉ thấy Hứa Tình đang bị đại lượng cầu cứu dân chạy nạn gắt gao vây quanh. Khó có thể thoát thân, mà Hứa Tình lại thánh mẫu trong lòng quấy phá, hoàn toàn không bỏ được đem cuốn lấy nàng dân chạy nạn hung hăng huy khai. Thế cho nên Hứa Tình tận mắt nhìn thấy đến vây quanh nàng dân chạy nạn có vài tên dân chạy nạn đã là cảm nhiễm tang thi virus, hơn nữa này vài tên người lây nhiễm nha đã rõ ràng hướng tang thi chuyển biến. Hàm răng biến thành tang thi sở đã có răng cơ hình. Nhưng Hứa Tình lại là như cũ không đành lòng đối này đó người lây nhiễm nhóm đau hạ sát thủ, Hứa Tình nhân từ khiến cho nàng không đơn thuần chỉ là hai mặt thụ địch. Càng là hãm sâu nguyên lành, thế cho nên tánh mạng kham yêu, các tang thi như là biết Hứa Tình bị chúng dân chạy nạn vây khốn. Tạm thời thoát không khai thân dường như, thế nhưng như là thương lượng, kể hết vây hướng Hứa Tình, giờ phút này, Hứa Tình trừ bỏ bất đắc dĩ kiêm bất lực về phía nàng nhất tin cậy. Cũng là nàng yêu nhất nam nhân Giang Đông thần cầu cứu ngoại. Liền rốt cuộc làm không ra chuyện khác mà Giang Đông thần đâu. Một phương diện nếu muốn hết mọi thứ biện pháp tần với ứng phó có thể nói cao giai tang thi. Về phương diện khác tác lại nếu muốn biện pháp cứu Hứa Tình. Giờ phút này, Giang Đông thần trong đầu không khỏi đột ngột hiện lên túc như thuyết thân ảnh. Thật là đáng chết, hắn như thế nào thế, nhưng sẽ ở ngay lúc này nhớ tới cái kia xa hiết tâm địa nữ nhân. Tới, book HTML, 40 phần 40.260L. Hết chương.